Chương 997, chân nguyên phá phòng thủ điều khiển. Chương 997, chân nguyên phá phòng thủ điều khiển. Cách Tang nhìn Lục Vũ, trong nội tâm cũng có chút kinh khủng, chính mình thế nhưng là dẫn theo hơn 50 danh hấp huyết quỷ đi tới đây, Lục Vũ vậy mà một người có thể đối chiến hơn 50 người mà không rơi vào thế hạ phong, nhìn từ điểm này, Lục Vũ đã không phải là phàm nhân thân thể. Thế nhưng nó lối nói của hắn lại giải thích không thông, không nhìn thấy vừa rồi đại chiến thời điểm có viện binh tới cứu Lục Vũ, cũng không có bất kỳ người nào hỗ trợ, chỉ là có mấy cái trên thi tờ GN cảnh sát lái xe đi tới đây, thế nhưng đều tại xa xa, không dám qua. Nhất là vừa rồi Lục Vũ trong tay kết ấn, sau đó một đạo ánh sáng, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán, lại còn lam sắc ánh sáng chỗ lan đến gần một chút, lập tức cảm giác trong cơ thể chấn động, máu chảy ngược, uy lực hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần tồn tại sao? Trong lòng Cách Tăng không khỏi đánh lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, nói với Lục Vũ, ngươi chính là Lục Vũ. Lục Vũ nhìn hắn, cũng không nói lời nào, bởi vì trong chốc lát khả năng chính. Mình phất phất tay, trước mặt người hấp huyết quỷ này sẽ hôi phi yên diệt, lúc này cũng không có gì cùng hắn nói nhảm. Cách Tăng thấy Lục Vũ không nói lời nào, liền cảm thấy hắn đã ngầm đồng ý, hỏi tiếp. Ngươi đến cùng là người nào, đến cùng có như thế nào năng lực, ngươi tương ứng tại cái gì thế lực? Lục Vũ cười cười nói, ta không thuộc về bất kỳ thế lực, về phần ta là người như thế nào nha, theo như ngươi nói ngươi cũng không rõ ràng lắm, dù sao không thuộc về các ngươi cao y tinh cầu này mà người. Cách ta nghe xong Lục Vũ trả lời, nhãn châu xoay động, nếu là theo như lời hắn lời là thực, như vậy liền có thể giải thích đã thông, dựa vào hắn bây giờ năng lực, muốn giết chết chính mình, quả thực là dễ như trở bàn tay, hay là không muốn đem hắn chọc giận tốt. Suy nghĩ một lát, Cách Tang trên mặt lộ ra mỉm cười, nói với Lục Vũ, nguyên lai là ngoại vực bằng hữu, khó trách có năng lực như vậy, hôm nay mọi người coi như là không đánh nhau thì không quen biết, chuyện hôm nay như vậy thôi, ngày khác chúng ta hảo hảo nói chuyện, như thế nào? Lục Vũ ha ha vui lên, cũng không nói gì thêm. Cách Tang thấy nét cười của Lục Vũ bên trong lộ ra một tia băng lãnh, xem ra đối phương cũng không có tính toán buông tha chính mình, thầm nghĩ trong lòng một tiếng phiền thoái, sớm biết Lục Vũ lợi hại như vậy, đánh chết mình cũng không dám đến đây khiêu khích. Khiến cho hiện tại vô pháp kết thúc. Cách Tang đón lấy nói với Lục Vũ, ta chỉ nghe nói ngươi năng lực rất mạnh, cho nên muốn đến sò xét thăm dò ngươi, không nghĩ tới sự tình hội ồn ào đến nước này, thế nhưng ta cũng không có đem ngươi thế nào, ngươi còn giết đi ta nhiều huynh đệ như vậy, việc này coi như xong, ngày khác ta sẽ đến nha tới xin lỗi ngươi. Như vậy được sao? Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ trong nội tâm cũng bắt đầu suy nghĩ, xem ra người này cũng không phải Lâm thị đó gia tộc phái tới giết chính mình, hoàn toàn là biết mình lợi hại, đến đây khiêu chiến, không nghĩ tới, loại này không biết tự lượng sức mình người cái nào trên tinh cầu đều có. Thế nhưng đối phương dẫn người đến đây, lại còn xuất thủ trong đó không chút nào có lưu chỗ trống, từ hai điểm đến xem, theo thứ tự là nghĩ ra mất chính mình, chấm dứt nhanh, nếu là mình hôm nay lưu lại tánh mạng hắn, so sánh ngày sau tất nhiên hội lên mầm thai vạn. Dù sao hắn cũng là hấp huyết quỷ, mỗi người được mà chu trì, chính mình chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Khả năng trên cái thế giới này nhân loại biết mình cử động còn có thể tạ chính mình. Cách Tang thấy Lục Vũ như cũ không nói lời nào, nhất định là ý định tiêu diệt chính mình, xem ra hôm nay sự tình nhất định phải làm kết thúc. Nghĩ vậy, Cách Tang trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, thúc giục trong cơ thể huyết mạch lực lượng, nghiến răng nghiến lợi nói với Lục Vũ, ngươi đã như thế đuổi tận giết tuyệt, vậy đến cá chết lưới rách. Nói xong, làm ra một cái công kích tư thế, trong nội tâm thầm nghĩ, dù sao chính mình trái tim trong có hợp kim titan bảo hộ. Đối đầu cái một chiêu nửa thức, chỉ cần mình muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được chính mình, chờ mình trốn về đến địa bàn của mình, sẽ tìm một ít năng lực mạnh hấp huyết quỷ, tới giúp mình báo thủ. Lục Vũ thấy hắn tư thế, cười lạnh lạnh nói, cá chết lưới rách người cũng muốn. Nói xong, chân trên mặt đất một chút, tốc độ cực nhanh, ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể đã xông ra ngoài, một trưởng trực bức Cách Tang mặt. Cách Tang vẫn đối với huyết mạch của mình lực lượng vô cùng có lòng tin, nhưng nhìn đến Lục Vũ hướng phía chính mình lao đến, lập tức chấn động, không nghĩ tới Lục Vũ tốc độ nhanh như vậy, sơ bộ đoán chừng, vậy mà nhanh hơn tự mình trên không chỉ gấp 10 lần. Vội vàng quay người, nhanh chóng bỏ chạy, một bên chạy trước, trong lòng Cách Tang lập tức dâng lên một loại ăn năn tâm tính, muốn học giỏi, một bên chạy một bên hô, ta sai rồi, cho ta một cơ hội sửa đổi được hay không? Lục Vũ cũng không trả lời, trực tiếp vọt tới trước mặt Cách Tang, tay phải nắm tay, trực kích trái tim của Cách Tang bộ vị, phình một tiếng, Cách Tang ngược lại lui lại mấy bước. Bất quá cũng không có như nó hấp huyết quỷ của hắn như vậy biến thành cho bụi. Từ vừa rồi xúc cảm nhìn lại, Lục Vũ cảm giác chính mình một quyền dường như đánh vào không biết tên kim loại phía trên, loại này kim loại 10 phần cứng rắn, nghi hoặc hướng trái tim của Cách Tang bộ vị nhìn lại. Thông qua vừa rồi công kích, Cách Tang ngực trước y phục có chút tổn hại, Lục Vũ phổ thông một quyền uy lực phi thường lớn, đã đem ngoại bộ da thịt chấn động hạ xuống, lộ ra bên trong hợp kim titan thép tấm. Lục Vũ rất có hứng thú nhìn trước ngực hắn hợp kim titan thép tấm, loại này kim loại tài liệu 10 phần cứng rắn, nếu là có thể dùng để chế tạo một thanh kiếm, đoán chừng có thể trên thế giới này có chút dùng. Đi qua vừa rồi một kích, Cách Tang trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lục Vũ công kích mạnh như vậy, lại còn tốc độ cũng phải ở trên mình, khá tốt chính mình có bảo vệ tánh mạng biện pháp. Ngẩng đầu nhìn Lục Vũ, từ Lục Vũ trong ánh mắt dường như có thể nhìn ra một tia nghi hoặc, Cách Tang không khỏi cười nói, cái này là hợp kim titan làm, hợp kim titan đương kim trên đời cứng rắn nhất tài liệu, ta bỏ ra rất nhiều trước đem trái tim của ta bao vây lại, có phòng ngự của nó, ta cơ hồ là vô địch, ngươi căn bản giết không chết ta. Lục Vũ nhìn trước ngực hắn hợp kim titan thép tấm, đúng là cùng trái tim hòa làm một thể, coi như mình dùng tới nắm tay chấn động lực lượng cũng không la mở gì được cơ nó, rốt cuộc hắn là dùng nghiêm chỉnh khối kim loại đem trái tim bao vây lại, lại còn phía trước còn có một ít xương sườn làm bảo hộ, những cái này xương sườn cũng 10 phần cứng rắn. Bất quá, Lục Vũ cũng không phải cầm hắn không có biện pháp, chỉ là tại không sử dụng chân nguyên trong cơ thể dưới tình huống là như vậy, nếu là vận dụng chân nguyên trong cơ thể, chỉ cần trong một khắc liền có thể xuyên thấu truyền thuyết này bên trong cứng rắn nhất kim loại. Cách Tang thấy Lục Vũ không nói lời nào, liền cười hì hì nói, ta biết, ngươi giết không được ta, ta cũng không la mở gì được cờ ngươi, như vậy, ngươi thả ta một con đường sống, ngày sau ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi, như thế nào nói xong, ha ha cười cười, quay người liền nghĩ rời đi. Lục Vũ thanh âm sau lưng Cách Tang băng lanh nói, ngươi thật sự đã cho ta không la mở gì được cờ ngươi. Nghe xong những lời này, Cách Tang lông tơ lập tức đứng đấy. Lục Vũ chưa bao giờ làm chính mình không nắm chắc sự tình, nếu như hắn nói như vậy, vậy chứng minh hắn thật sự có năng lực phá vỡ chính mình tối cường phòng ngự, nếu là nói như vậy, chính mình chẳng phải là lại lâm vào trong nguy hiểm. Nghĩ vậy, Cách Tang vội vàng quay người, kiếm Lục Vũ liền ở phía sau hắn, hai người cách xa nhau không được nửa mét, Cách Tang trên trán lập tức rịn ra mồ hôi lạnh, chính mình căn bản không có phát giác được Lục Vũ lúc nào muốn đứng sau lưng mình, loại này tốc độ di chuyển cũng quá kinh khủng a. Lục Vũ tay phải hai chỉ cũng lên. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, một tia chân nguyên theo trong đan điền chạy một vòng, trực tiếp quán thâu tại Lục Vũ hai ngón tay phía trên, chỉ thấy hắn ngón. Giữa bạch quang hiện ra, thật là chói mắt. Cách Tang còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, Lục Vũ ngón tay đã điểm vào trái tim của Cách Tang trên vị trí, có chân nguyên tương trợ, tay của Lục Vũ chỉ phảng phất là thiên hạ sắc bén nhất binh khí, trong chớp mắt xuyên qua hợp kim titan ô rủ, trực tiếp đâm vào trái tim của Cách Tang. Lúc này hợp kim titan phảng phất chính là một tầng cửa sổ đồng dạng, trong chớp mắt cáo phá, Cách Tang trong nội tâm 10 phần ngạc nhiên, vừa rồi rõ ràng Lục Vũ hay là lấy chính mình không có biện pháp, này đột nhiên, Lục Vũ vậy mà có thể xuyên thấu chính mình tối cường phòng ngự, giết mình. Trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng bất khả tư nghị, đối với Lục Vũ giơ tay điểm chỉ nói, ngươi vậy mà lời còn chưa nói hết, thân thể của Cách Tang đã hóa thành cho bụi, phiêu tán tại đây mảnh thổ địa. Lục Vũ nhìn những cái này cho bụi, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, sở dĩ hạ quyết tâm muốn giết mất Cách Tang, chính là bởi vì người này là tới giết chính mình, nếu là đem hắn để cho chạy, khó tránh khỏi ngày sau sẽ có càng đối thủ cường đại tìm đến mình phiền toái, mà hiện ở trong cơ thể mình chân nguyên cũng không có bao nhiêu, nếu quả thật tới một cái tu chân giả, cho dù là vừa tới ngưng thực cảnh, đều có thể đối với chính mình có không nhỏ uy hiếp. Đây chính là Lục Vũ nhiều năm qua dưỡng thành một cái thói quen, chỉ cần là gây bất lợi cho tự mình người, đều muốn đưa hắn diệt trừ. Chấm dứt hậu họa cũng là dựa theo điểm này, Lục Vũ tài năng bình bình an an đi đến hôm nay. Đợi Cách Tang đã hoàn toàn hóa thành cho tàn, Lục Vũ đưa tay thu trở lại, vác tại sau lưng, quay người hướng phía biệt thự của mình bên trong đi đến. Vừa đi một bên tổng kết, lần này tới ám sát chính mình cũng không phải ám sát, mà là hiển nhiên tìm đến mình, cùng dị vãng bất đồng. Hơn nữa từ trong miệng của bọn hắn biết được, chính mình dường như là giết đi bọn họ một cái gì bằng hữu mới có thể như thế. Lại còn lần này căn bản không có tại bọn họ trong miệng nghe nói đến một ít về Lâm thị gia tộc tin tức. Chắc hẳn lần này, bọn họ hẳn không phải là Lâm thị gia tộc phái ra, thế nhưng là bởi vì Lâm thị gia tộc thoát ly không được liên quan, bên trong kia cái trước hết nhất bị bọn họ lao đại giải quyết xong hấp huyết quỷ chính mình dường như gặp qua. Nghĩ vậy, Lục Vũ bắt đầu không ngừng trong đầu nhớ lại, đột nhiên nghĩ đến, người này chính là ngày đó tới ám sát hấp huyết quỷ của mình một trong, lúc ấy mình giết một cái, lưu lại một hỏi rõ ràng tình huống. Sau đó thả hắn một con đường sống. Không nghĩ tới, lúc này mới qua không được nửa tháng liền bắt đầu dẫn người lần nữa đến đây ám sát chính mình, xem ra chính mình về sau hay là không muốn quá mức nhân từ hảo, để tránh rước lấy họa sát thân. Trở lại biệt thự của mình trước, phát hiện trong sân tụ tập đầy người, lại còn ngoài cửa còn ngừng rất nhiều xe cảnh sát, trong sân nhân đại bộ phận đều thân mặc, vây quanh Cố Nguyên Kỳ hỏi han. Lục Vũ đi vào sân nhỏ, mọi người gặp lại sau Lục Vũ trở lại, vội vàng vây quanh qua, một cái trong đó cảnh quan tuổi chừng hơn 40 tuổi, từ quân hàm nhìn lên, người này chức quan hẳn là không nhỏ.